Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 623, nhà khoa học tổ ba người. Góc truyện audio.com. Hai cái hầu gái đứng tại nhà mình chủ nhân sau lưng. Nhìn xem Chu Diệp ở nơi đó đùa cô nàng này không thể không nói. Vẫn là rất thú vị vì cái gì? Chu Diệp buông tay, làm ra một bộ không rõ ràng cho lắm bộ dáng. Trên thực tế, hắn chính là đang chơi xấu. Đã ngươi đã cải biến chủ ý, như vậy còn lưu tại nơi này làm gì? Cùng ta nói chuyện yêu đương sao? Maya nói châm chọc, nàng đã lười nhác tại truy cứu Chu Diệp phi pháp xâm nhập chính mình chỗ ở chuyện. Đệ nhất, Chu Diệp nhìn liền không giống như là một cái kẻ trộm. Người gặp qua tên trộm kia sẽ giúp chủ nhân quét dọn gian phòng vệ sinh. Đệ nhị, chính là nàng đã bị Chu Diệp giận đến cái gì gọi là nữ nhân quá cảm tính. Cái gì gọi là đổi ý, đây là tại làm thấp đi nữ nhân sao? Cái gì gọi là sẽ để cho hắn gặp tổn thất trọng đại quá xem thường nàng? A, làm sao ngươi biết? Chu Diệp một bộ ngạc nhiên bộ dáng. Suýt chút nữa không đem Maya chọc cười vui lên. Đệ nhất, ta dáng dấp còn không bằng phía sau ngươi hai cô nàng kia xinh đẹp. Cho nên gạt người lời còn là đừng nói nữa. Maya đứng dậy. Không chút khách khí dùng ngón tay đâm Chu Diệp ngực nói. Đệ nhị, coi như ta không tự lượng sức cảm thấy mình đẹp như thiên tiên. Cũng không cho rằng chính mình sẽ dẫn tới một cái hoa hoa công tử hứng thú hơn nữa. Ta ghét nhất chính là như ngươi loại này hoa hoa công tử a, vậy ngươi thích gì loại hình? Chu Diệp cười. Cười rất nguy hiểm, ta thích có thể cùng ta có tiếng nói chung tỷ như đồng dạng ưa thích sinh vật học. Hay là tại nào đó mục nghiên cứu bên trong có chính mình đặc biệt kiến giải thiên tài tóm lại không phải như ngươi loại này cái gì cũng sai. Ngoại trừ xinh đẹp bên ngoài, không có gì cả hoa hoa công tử Maya càng nói càng kích động. Cả người đều nhanh áp vào Chu Diệp trong ngực nữ nhân. Ngươi có chút quá kiêu ngạo Chu Diệp càng ngày càng cười nguy hiểm. Mụ mụ ngươi chưa nói với ngươi sao? Cái gì? Maya không rõ ràng cho lắm ngẩng lên đầu của mình. Nghiêm mặt vấn đạo, không muốn cách một cái nguy hiểm nam nhân quá gần. Chu Diệp nói, cúi đầu xuống liền ngăn chặn Maya tuy. Ngô ngô Maya toàn bộ người đều ở vào một loại mộng trạng thái. Đây là cái tình huống gì? Gia hỏa này thế mà nhưng mà, nàng đã không kịp suy xét càng nhiều. Bởi vì, Chu Diệp đã cậy ra nàng hàm răng hỗn đản ngươi như thế nào uy? Ở đây còn có người, ngươi chẳng lẽ không chú ý một chút phía sau ngươi hai cô gái kia cảm tưởng sao? Không có việc gì, không cần để ý chúng ta là chủ nhân cái bóng thỉnh không nhìn chúng ta. Thu, tím, tới giúp ta đè lại cô nàng này ta sợ làm bị thương nàng. Uy uy các ngươi không phải thật muốn giúp gia hỏa này à đừng thoát nếu như ta vừa mới có lời gì nói không đúng. Ta xin lỗi đừng như vậy các ngươi đây là tại phạm tội không có cách nào. Chủ nhân phân phó, chúng ta cũng không thể không nghe, bằng không trở về sẽ bị chủ nhân ác độc mà trừng trị ngươi đây là mạnh ít ngươi còn trẻ. Đừng như vậy uy không có việc gì, ta không để ý sự tình sau khi kết thúc. Ngươi đi báo cảnh sát thật sự. A, hỗn đản xin lỗi ta không nghĩ tới ngươi còn là ta sẽ nhẹ nhàng một chút hỗn đản ô ô trong phòng. Maya tiếng khóc dần dần thấp xuống thay vào đó là từng đợt chọc người huyễn tưởng cái kia âm thanh. Sau 2 giờ hỗn đản, ngươi cũng không biết điểm nhẹ sao? Maya uốn tại Chu Diệp trong ngực, hận hận muốn tại trên thân Chu Diệp lưu lại thuộc về nàng dấu răng. Trên thực tế, đây là một kiện chuyện vô cùng khó khăn tại thử rất nhiều lần phía sau. Nàng không thể không buông tha cái này không thiết thực ý nghĩ. Đến nỗi nói cáo Chu Diệp, đừng làm rộn Chu Diệp Xuân Phong Hóa Vũ quyết là luyện không sao. Chu Diệp tới đây vẫn thật là tồn lấy cầm xuống Maya ý nghĩ có thể nói Maya cũng gọi là một cái vô cùng có thiên phú nhà khoa học. Bây giờ Chu Diệp bên người đã có cho Helen cùng Nina hai cái này nữ thiên tài nhà khoa học. Làm sao lại buông tha Maya đâu? Mặc dù nói nhan trị trung thượng, nhưng mà thông minh của nàng tài trí nhưng là muốn thêm điểm không ít. người trước đó cũng không có bạn trai sao? Chu Diệp thật không nghĩ tới Maya là khụ khụ. Đây thật là một kinh hỉ. Giao bạn trai, ta nghiên cứu học tập thời gian cũng đã gần không đủ dùng, làm sao có thời giờ đi giao bạn trai. Maya gối lên Chu Diệp cánh tay. Đem toàn thân mình đều co giúp ở Chu Diệp trong ngực. Lẩm bẩm nói, bất quá bây giờ ta phát hiện, giao bạn trai tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt. Gần nhất bởi vì nghiên cứu không thuận lợi, chất chứa tâm tình tiêu cực đều biến mất tốt. Ta quay đầu thiết lập một cái lấy ngươi cầm đầu phòng thí nghiệm sinh vật tốt nghiên cứu sự tình, không cần phải gấp gáp. Chu Diệp an ủi, chờ đã, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi là công ty nào đây này. Maya nghe được Chu Diệp kiểu nói này. Mới nhớ, gia hỏa này vốn là đánh ngụy trang chính là tới mời chính mình gia nhập vào công ty. Umbrella Chu Diệp cười phun ra một cái tập đoàn danh tự. Lập tức đem Maya cho choáng váng. Nàng vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng mình nam nhân chỉ là một cái cỡ trung sinh vật công ty khoa học kỹ thuật phú nhị đại đâu. Kết quả nhưng là Umbrella. Cái này chôn giấu ở thế giới trong đầm nước cự ngạc, ngươi thật là Umbrella tập đoàn. Ta thật sự sẽ có một cái thuộc về mình nghiên cứu đoàn đội cùng phòng thí nghiệm sinh vật. Maya đã kích động mau tìm không đến bản thân. Không sai, Chu Diệp cười. Extremis người sáng lập, đáng giá hắn ra tay. Trời ạ, ta thật cao hứng không ta đã a trời ạ. Maya đã vui vẻ lời nói không mạch lạc. Dưới cái nhìn của nàng, Chu Diệp quyết định này so bất kỳ lời tâm tình đều để nàng tình động. Chở mình lên ngựa, nơi đây xứng đáng BGM nữ võ thần kỵ hành. Cũng không có gì khác biệt, chính là Maya Hansen nàng lại là lần đầu tiên. Hơn nữa còn là tại Chu Diệp hai nữ hầu gái dưới sự giúp đỡ. Mới hoàn thành chống cự đại ma vương chiến dịch, mà lần này, viện quân của nàng đã lâm vào ngủ say nhưng không có người có thể trợ giúp nàng, thế là nàng vì mình cử động trả giá nặng nề. Những ngày này, Chu Diệp liền bồi Maya Hansen tại Thụy Sĩ thật tốt chơi mấy ngày. Mà đáp ứng Maya Hansen phòng thí nghiệm cũng tại bắt đầu vận tác. Dù sao Umbrella dưới cờ phòng thí nghiệm sinh vật thực sự là nhiều lắm. Đối với Maya Hansen tới nói là một kiện thiên đại việc khó. Nhưng mà đối với Chu Diệp tới nói, chỉ là tùy tiện tìm một gian không phải rất trọng yếu phòng thí nghiệm đi ra. Chuyển đổi một chút bộ môn nghiên cứu chuyện mà thôi, sân bãi thiết bị nhân viên cũng là có sẵn. Cuối cùng, tại ngày thứ bảy, không thể nhịn được nữa, Maya Hansen đem Chu Diệp đuổi đi. Ai kêu ra hỏa này quá gia súc nữa nha. Maya cho dù có hai cái hầu gái hỗ trợ, cũng có năm, hai loại cảm giác lực bất tòng tâm. Đương nhiên, Chu Diệp trước khi đi, cũng cho Maya lưu lại trở thành hắn nữ nhân phía sau tất có tiêu chuẩn thấp nhất. Một cái không gian vòng tay. Một cái đồng hồ kiểu dáng cá nhân đầu cuối cộng thêm một chương Umbrella vô hạn ngạch hắc tạp. Đối với Maya tới nói, mặc dù không gian vòng tay để cho nàng rất giật mình. Nhưng mà cảm thấy hứng thú nhất quả nhiên vẫn là cá nhân đầu cuối. Đến không phải là bởi vì cá nhân đầu cuối cao đại thượng. Mà là đầu cuối liên tiếp Umbrella mạng nội bộ bên trong. Tỉ muội trên diễn đàn đồ vật. Nhất là để cho nàng giật mình là Nina Stark một ít học thuật luận văn, cái này để cho nàng liền như là tìm được tri kỷ như thế. Bắt đầu cùng Nina liên hệ tới, Nina thiên tài tăng thêm nàng sáng ý ách, đương nhiên, còn muốn tăng thêm cho Helen cái này ba cái IQ cao cô nàng đã thành lập một cái nho nhỏ thảo luận tổ. Tương thông báo nghiên cứu của mình tiến trình, cái này dĩ nhiên cũng là Chu Diệp nhà kiến kỳ thành. Cách chương.